Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697. Chương 697 vào cửa. Từ Vân Liệt cùng Sở Từ tiệc cưới thời gian định ở một vòng lúc sau. Trừ bỏ kinh đô bên này Tần Trường Tố bọn họ ở ngoài. Sở Từ gì cùng với Từ Vân Liệt phụ thân cũng sẽ lại đây. Bất quá giấy hôn thú cũng đã lãnh tới rồi tay. Cho nên này tin tức Sở Từ cũng đã thông chi đi ra ngoài. Tỷ như thôn Thiên Trì Sở ra. Mặc kệ nói như thế nào, huyết thống quan hệ là không thiếu được. Cho nên cũng vẫn là làm thôn trưởng cáo chi một tiếng. Mặt khác, chính là Phúc Duyên Đài cùng Thiên Trì xưởng dược công nhân cũng đều bắt được một phần có hậu đãi phúc lợi. Tuy rằng trong thôn như cũ có một ít lão nhân duy trì cùng họ không hôn lý niệm, nhưng rốt cuộc núi cao hoàng đế xa, Sở Từ người đều không ở trong thôn, bọn họ cũng liền lười đến quản. Mắt nhìn tiệc cưới thời gian càng ngày càng gần, trong nhà cũng trở nên càng thêm náo nhiệt. Đại viện trước cửa treo cái Sở Từ chính mình điêu khắc bảng hiệu, phía trên viết Sở Trạch hai chữ, hai bên treo đỏ thẫm đèn lồng, càng dán một đôi long phượng trình tường câu đối. Nhị vào cửa cũng là hỉ khí dương dương, trong viện càng là xả cái màu đỏ rải lụa rực rỡ, phía trên treo chút nhan sắc tươi đẹp đèn màu lung. Không chỉ có như thế, Sở Từ còn ở bên ngoài mua cái loại này có thể lóe màu quang tiểu bóng đèn, xả đầy toàn bộ sân không nói, còn ở những cái đó lục thực phía trên bọc hai vòng. Có thể tưởng tượng, buổi tối sẽ là cỡ nào cảnh đẹp. Sở Từ viện này tuy rằng là cổ xưa một ít, nhưng bên trong cũng không thiếu một ít hiện đại đồ vật. Tỷ như kia phòng bếp lớn bên trong, chỉ là tủ lạnh liền thả tam đài, mỗi một đài giá cả đều ở 700-800 tả hữu. Bên trong càng là nhét đầy các loại nguyên liệu nấu ăn phương tiện lấy dùng. Trừ lần đó ra, giặt quần áo phòng còn có hai đài máy giặt. Mặt khác chính phòng bên trong còn thả một đài mới lưu hành tivi màu. Cùng trước kia hắc bạch bất đồng, nhìn qua càng vì rõ ràng, bất quá giá cả cũng càng cao một ít, ước chừng muốn 1.600 nhiều. Này đó đại kiện trang bị đầy đủ hết, càng đừng nói mặt khác đồ vật, máy ghi âm, quạt điện, máy may, mọi thứ không thiếu. Sở Từ thậm chí còn cấp Sở Ninh cùng với Hoắc Hạnh Quả này hai cái tiểu nha đầu trang bị xe đạp xa xỉ trình độ, ít có người có thể địch nổi. Chỉ chớp mắt, tiệc cưới nhật tử liền đến. Bởi vì khách nhân không nhiều lắm, cho nên chỉ ở trong sân thả hai trương đại bàn. Sở Từ tuy rằng là nữ chủ nhân, nhưng hôm nay trường hợp không thích hợp xuống bếp, cho nên sở hữu thái sắc đều có Tần Trường Tố cùng Sở Ninh hai người chuẩn bị. Đương nhiên, các nàng đã trải qua Sở Từ chuyên nghiệp dạy dỗ, còn cung cấp các loại phối liệu bí phương. Dì Sở Tú Trinh cùng với Từ Phụ đều là ở phía trước một ngày liền đến. Nhìn đến như vậy ra, hai người cơ hồ kinh ngạc cảm thán nói không ra lời. Đến bây giờ mới thôi, đều còn như lọt vào trong sương mù có chút không chân thật. Căn bản không rảnh cùng Sở Từ nhiều lưu cái gì. Thẩm phụ một nhà cùng với Dễ sư trưởng là cùng nhau tới. Theo địa chỉ đi đến trước cửa thời điểm, đều có chút không dám gõ cửa. Lão Thẩm, có thể là nhà này sao? Ta như thế nào nhìn có điểm đại đâu? Hơn nữa này đoạn đường, ít nói cũng đến mấy chục vạn đi. Dễ sư trưởng có chút rối rắm nói. Ta xem là không sai, không nhìn sao, phía trên viết, Sở Trạch, còn dán câu đối, thẩm phụ cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Ba, các ngươi hạt thất thần làm gì, vào cửa a, các ngươi không tiến, Chúng ta mấy huynh đệ liền trước mại chân. Thẩm Dạng ở phía sau có chút không kiên nhẫn nói. Hắn hôm nay chính là riêng tới chúc mừng. Đương nhiên, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có Hùng Xuân bọn họ, đều là Sở Tử nhận thức. Tỉnh Sở Tử không thói quen, chỉ là bọn hắn tuy rằng đã sớm tưởng vào cửa, nhưng phía trước hai cái lão nhân rong rong dài dài, thật đúng là phiền toái. Tiểu tử thúi, Thẩm phụ bất đắc dĩ nói một tiếng, ngay sau đó đi vào. Chờ đi đến nội viện thời điểm, càng bị trước mắt cảnh sắc hoàn toàn chấn trụ. Hết chương.